Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 3. Dắt con dao đi rừng vào người, tôi đi theo hướng ông Chín đã đi. Người đi rừng không thể thiếu dao, vì nó vừa là vũ khí tự vệ, vừa là công cụ dọn đường. Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy có dấu vết gì. Tôi dừng lại ở một con suối khoát nước rửa mặt rồi đi tiếp. Nước suối mát lạnh làm cho tôi tỉnh hẳn sau một đêm không ngủ. Càng tiến sâu vào khu rừng cây cối chẳng chịt ngổn ngang. Dây leo quấn quýt, nhiều chỗ phải lấy dâu phát đi thì mới có lối mà đi. Tới trưa mệt nhoài, tôi ngồi xuống cái rễ cây để nghỉ. Bỗng giật nảy mình vì tiếng chim kêu, chuom chuom. Tôi chạy bổ lại phía có tiếng chim vừa kêu. Gối tôi khuỵu xuống khi bộ quần áo nâu quen thuộc của ông Chín hiện ra trước mắt. Trời ơi, thật là khủng khiếp. Ông Chín nằm vắt ngang một thân cây đổ, một con dao cắm phập sau lưng. Máu đã khô đen sẫm lại, ông chết từ bao giờ, thân hình lạnh cóng. Tôi đổ gục xuống bên thi thể ông mà khóc, người cha già kính yêu. Chỗ dựa duy nhất của đời tôi, người là Bồ Tát sống cứu vớt linh hồn lầm lạc của tôi. Tôi nghiến răng, rút con dao ra khỏi người ông Chín. Nhìn thân cây bị chặt nham nhở, tôi nấc lên nghẹn ngào. Người ta giết ông để chiếm đoạt số trầm mà ông lấy được. Đời thật là chó má. Đời thật chó má. Nơi người ta hoàn yên tâm không có sự rình rập của hổ báo, thì lại có một loài dã thú khủng khiếp hơn rất nhiều. Đó chính là con người. Một loài thú ăn thịt cả đồng loại. Chúng bất ngờ đâm ông từ phía sau. Tôi cõng thi thể ông Chín trên lưng đi như người mất hồn. Mặc gai cào đá xước, tôi vẫn cứ tiếp tục đi. Vấp ngã tôi lại đứng dậy. Đầu tôi nặng như là đeo đá. Thế là từ nay tôi không còn được sống và làm việc với người mà tôi vẫn hằng kính yêu nữa. Ông là ân nhân giúp tôi trở thành người lương thiện. Tôi trở về. Tới bè thì đã trời đã sập tối. Sau một ngày leo trèo lội suối nhịn đói, tôi cố gắng nuốt được lưng bát cơm nguội để lấy sức chống bè đưa thi thể ông Chín về quê. Cố nuốt mãi, miếng cơm tắc nghẽn, đắng ngắt như thuốc sốt rét ở trên miệng. Thi thể của ông Chín càng đưa về nhanh thì càng tốt. Vì vậy tôi quyết định nhổ neo ngay trong đêm. Tôi định bụng sẽ thức để canh cho bè đi qua hang quỷ được an toàn. Tôi im lặng ngồi nhìn vào trời đêm. Chỗ này nước lặng, không cần điều khiển bè cũng tự trôi. Nước mắt tôi cứ tự trào ra giàn giụa. Đời tôi đã một lần đau đớn vì mất mẹ. Giờ đây ông Chín vô vàn kính yêu của tôi lại ra đi. Đau đớn quá. Ông là chỗ dựa duy nhất của đời tôi. Không có ông, tôi biết làm sao bây giờ. Nỗi đau này quá lớn. Không biết tôi có đủ nghị lực để vượt qua do mệt nhọc cả một ngày trèo đèo lội suối cõng thi thể của ông Chín trở về nhà. Là cả một khoảng thời gian không ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng nước réo ầm ầm làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt tôi là một dãy núi đá sừng sững. Trời ơi, hang quỷ! Thì ra trong lúc tôi ngủ, bè không trôi theo nhánh chính và rẽ vào hang quỷ. Còn bè đang vào quỹ đạo hút của hang quỷ thì lao đi vun vút. Tôi cuống lên không biết phải làm gì nữa. Chắc chắn cả tôi và ông Chín sẽ phải chôn vùi vĩnh viễn trong cái miệng hang đen ngòm sâu thẳm kia. Con bè đã lao vào miệng con quái vật khổng lồ. Tôi nhắm mắt đón chờ số phận. Bỗng nghe dầm một cái, tôi còn chỉ biết là mình đã bị hất lên trên cao. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên một vũng bùn ướt lẹt nhẹt, dưới lưng đau nhức nhối, mình mày ê ẩm, xung quanh tối om, tiếng nước gầm réo ầm ào ngay bên cạnh. Mình đang ở dưới địa phủ rồi chăng? Chỗ này là tầng thứ mấy của 18 tầng địa ngục? Tôi trấn tĩnh lại, rồi hình dung ra sự việc. khi bè tôi đang lao với tốc độ khủng khiếp của dòng nước thì vấp phải đá ngầm. Bè bị hất tung lên, tôi may mắn rơi vào chỗ không có dòng nước. Một bãi đất trống bùn đầy ở ven sườn hang. Cú va đập chỉ làm tôi ngất lịm đi. Thi hài ông Chín chắc đã bị dòng nước cuốn đi. Vậy là mình còn sống. Tôi nghĩ thế và lồm khồm bỏ dậy. Nhờ có ánh sáng lờ mờ của gỗ mục có tân linh mà tôi cảm nhận được chỗ này lòng hang khá rộng rãi. Tôi sờ soạng và chạm vào một vật to tròn như quả bưởi ở trước mặt. Tôi vội vàng rụt tay lại và run bắn mình khi nhận ra đó là một cái sọ đầu lâu người. Thì ra trước tôi đã có một kẻ xấu số chết ở chỗ này. Hy vọng được sống của tôi vừa lóe lên như que diêm nhỏ, đánh lên trong đêm 30 Tết, lại vội vụt tắt. Sự hoang mang dao động lên tới cực điểm, bóng tối đen ngòm. Xung quanh toàn là màu đen và tiếng gào thét lồng lộn của dòng nước. Chán trường tôi ngồi phịch xuống, một vật gì đó cộm ở dưới mông. Tôi thò tay lên cầm. Đó là một vật bằng hai ngón tay nhẵn nhụi. Tôi nghĩ đó là cái bật lửa của người xấu số kia, nhưng nó nặng hơn và khác thường. Thắc mắc điều đó, tôi lấy vạt áo lau sạch và nhận ra nó được làm bằng kim loại. Ý nghĩ về cái chết rùng rợn lại trở về và ám ảnh tôi. Ông Chín đã bị cuốn mất, chỉ còn một mình tôi. Trong lúc này lại xảy ra hai thái cực của sự mâu thuẫn giữa cái sống và cái chết. Một nửa tôi muốn sống để thoát khỏi chỗ này, để về báo tin cho mọi người. Nửa kia tôi muốn chết quách đi cho nó nhẹ nào. Ông Chín chết rồi, tôi làm gì còn lý do gì mà sống. Tôi lại ngủ quên để rơi vào hang quỷ mất thi thể ông Chín. Tôi thật là một thằng vô tâm, tôi tệ. Cả hai lần ngủ quên đều xảy ra những việc hệ trọng. Lần trước ngủ quên trong lúc mẹ tôi chết, trong cơn đau đớn mà tôi không hề hay biết. Lúc đó tôi mới có 10 tuổi, chỉ là một đứa trẻ, còn tạm chấp nhận được. Giờ đây tôi đã 18 tuổi, làm sao có thể sơ suất trước linh cữu của vị ân nhân. Tự dằn vặt mình như vậy, nhưng thú thật, nửa muốn sống vẫn mạnh hơn. Bởi vậy, tôi cố gắng lết đi trong tâm trạng đầy đau khổ, còn về báo tin cho gia đình chú Tùng và cả Hoa, người yêu của tôi nữa. Mình vẫn phải sống và trở về, không phải chỉ vì bản thân mình mà còn vì những người khác. Nhất định mình phải sống. Tôi nghĩ vậy, và lết đi cũng không quên đút vật bắt được vào túi quần rồi cài khuy lại. Cuối cùng tôi tìm được một ngách hang. Sau rất lâu lần mò trong bóng tối, tôi thầm nghĩ, dù cho có phải chết vì kiệt sức trong lúc đi tìm lối thoát, vẫn hơn là nằm một chỗ mà chịu chết. Tiếng nước réo đã xa dần, khiến tôi cảm thấy lòng yên bình hơn. Lòng hang chỗ rộng chỗ hẹp, khi đi khi bò. Tôi đi như vậy không biết là bao lâu. Bỗng dưng lòng hang thu hẹp lại, và không sao mà lách qua được nữa. Đang thất vọng đến cực độ, sực nhớ con dao đi rừng vẫn đeo ở trên người. Tôi rút ra dùng hết sức bình sinh để đào bới. Khoảng một giờ, chỗ hang hẹp bị phá tung. Khắp người tôi là những vết đá cắt, đớn đau, rớm máu và ê ẩm. Nhưng ý chí tìm nguồn sống đã át đi tất cả. Lát sau, lòng hang rộng ra khác thường. Có tiếng động nhỏ như tiếng chim vỗ cánh ở trên đầu. Tôi ngẩng đầu lên, tuy rằng tôi vẫn ân hận, nhận ra đó là những con rơi. Sống. Sống rồi. Tôi muốn gào lên trong đêm tối. Cuộc sống đang nhích dần về phía tôi. Có rơi, nhất định sẽ có lối bay ra của chúng. Tôi lại tiếp tục đi những hy vọng về lối thoát sắp tới đến với tôi. Khi con người ta bị dồn đến tận đáy của sự tuyệt vọng, thì người ta sẽ làm nên kỳ tích. Tôi dấn bước đi nhanh hơn. Lòng hang đã sáng sủa dần lên, không còn phải nghi ngờ gì về điều đó nữa. Tôi nhận ra, đó chính là cửa hang, một cách dễ dàng, bởi những ánh sáng chói lóa từ bên ngoài dọi vào. Tôi cố thêm mấy bước ra khỏi hang và thầm nghĩ. Tên thần chết khốn kiếp kìa. Mi không thể nào dùng lưỡi hái tử thần để kéo ta về với Diêm Vương được nữa. Chỉ kịp nghĩ đến thế, bỗng soạt, đất đá rơi ào ào. Một con trăn to như bắp đùi, mắt đỏ ngầu, da vằn như mắt võng, lao thẳng về phía tôi. Tôi né sang một bên, nhưng bị vấp ngã xuống. Con chăn uốn mình quay lại rất nhanh. Khi tôi vừa vục được dậy, thì nó bằng những động tác bắt mồi rất khéo léo, cuốn xung quanh người tôi như một sợi dây thừng khổng lồ. Tôi ra sức dãy giụa trong sự tuyệt vọng. Chỉ một lát, tôi đã bị nó vặn cho xương cốt nát nhừ, rồi trở thành miếng mồi ngon cho nó. Chăn là loài vật có thể nuốt con mồi to hơn cơ thể nó tới mấy lần. Người ta kể rằng những con chăn to có thể nuốt cả một con nai rừng to như con bò. Ở chốn rừng sâu, ngoài hổ báo ra thì chăn là loài thú ăn thịt săn mồi đáng sợ nhất. Cấu tạo vòm họng của nó mở rất to. Nó có thể nuốt chửng con mồi một cách dễ dàng sau khi đã vặn gãy xương con mồi. Lúc đó nó có thể nằm bất động hàng chục ngày mà chờ thức ăn tiêu hóa hết. Có người còn kể rằng có loài chăn mốc trông rất giống khúc củi khô nằm bất động. Người kia không biết ngồi nghỉ chân lên thân hình nó và bị nó cuốn chết do ăn thịt. Trong giây lát, ý nghĩ về cái chết lại đang sắp chờ đón tôi. Tôi vẫn gồng cứng người và chống lại sức ép của con chăn. Bằng chút vốn võ tật của mình, tôi dồn khí đan điền, thi triển thế gông gồng, cứng người như khúc gỗ. Tạm thời, trong vài chục giây, con chăn chưa làm gì được tôi cả. Khí công gồng cứng là hít khí để nén vào bên trong, nên không thể kéo dài. Mỗi lần tôi thở ra, để lấy hơi sức, vòng cuốn của con chăn lại thít chặt lại thêm nữa. Càng ngày tôi càng nghẹt thở và đuối sức. Khi cuốn đến vòng cuối cùng, cái đuôi của con chăn to bằng ngón tay cái chọc đúng vào miệng tôi. Không cần suy nghĩ, tôi đã biết đó là huyệt tự của nó. Tôi nghiến răng cắn mạnh một phát, chỉ nghe sịt. Ôi, lạ thay từng khúc cuốn của con chăn trên người tôi được nới lỏng ra. Tôi đã cắn trúng nơi điểm yếu nhất của nó. Tranh thủ lúc con chăn đang lờ đờ, tôi nhanh chóng thoát ra khỏi sự khống chế của nó. Vớ lấy con dao, tôi dùng hết sức bình sinh, nhắm vào đầu nó bổ xuống lia lịa. Mắt tôi hoa lên, tôi ù đi trong tiếng quật đuôi phành phạch của nó. Đất đá rơi ra rào rào. Khi tôi dùng tay, cái đầu của nó chỉ còn là một đống bầy nhầy bể bít máu. Cuộc chiến đấu với con chăn làm cho chút sức lực cuối cùng của tôi ngất đi. Không biết bao giờ tôi mới tỉnh lại. Hắt cháy cổ, không khí dịu mát làm cho tôi dễ dàng nhận ra đó là buổi sáng. Tôi dùng hết sức còn lại để lết ra ngoài. Một vũng nước to tướng chắn ngang miệng hang. Tôi vụng mặt xuống uống ngừng ực thứ nước không lấy gì làm ngon lành đó. Nước mát và lá rừng mục có thứ mùi thum thủm hăng hắc làm tôi tỉnh hẳn người. Bụng đói cồn cào. Tôi nhìn quanh quẩn xem có gì để lót dạ. Thân hình vằn vèo của con chăn đập vào mắt. Lục tìm trong chiếc túi đi rừng, chiếc bật lửa vẫn còn đó. Khi ở trong hang, hoảng sợ quá nên quên khuấy đi mất. Một lát sau cửa hang đã vang lên tiếng nổ lách tách của củi khô. Khói tỏa ra mù mịt. Tôi chặt một khúc thịt chăn, lột ra, cho vào nướng. Mỡ chăn cháy xèo xèo thơm lừng cả khu. Quy luật sinh tồn trong tự nhiên bao giờ cũng đúng. Mày không ăn thịt được tao, thì tao sẽ ăn thịt lại mày. Thương tay cho con chăn, đã gặp kẻ cao thủ hơn. Nhưng mà cái thương thì cái xương cũng chẳng còn, cứ chén đã. Thịt chín, tôi xé ra và ăn ngấu nghiến. Khó có thể đủ bút pháp để tả nổi lúc đó tôi đã ăn như thế nào. Ăn phẩm phập, ăn như là ma nhập, ăn như là chết đói năm 45. Như một cơn lốc xoáy cấp 10 giật trên cấp 11, tôi cuốn sạch chỗ thịt chăn và trong chiếc dạ dày trống rỗng của mình. Bụng đã no nê, tôi ngả lưng nằm xuống một cách khoan khoái. Vắt tay lên trán, nghĩ về những hành động tiếp theo của mình. Tất cả những sự việc xảy ra chóng vánh như một cơn ác mộng. Tôi sực nhớ tới vật ở trong hang, vẫn còn trong túi. Lúc này ngoài ánh sáng mới nhìn rõ. Đó là một cái hộp bằng đồng, bên ngoài chạm trổ rất cầu kỳ. Sau một hồi lâu loay hoay, tôi cũng mở được cái hộp tí hon ra. Bên trong chả có gì khác ngoài một tấm vải lụa cuốn nhỏ vừa khít. Tôi lấy làm lạ, trải tấm vải lụa ra trước mặt. Trên tấm lụa có những đường tiêu ngang dọc chừng chịt, thi thoảng lại nổi lên mấy điểm chấm và mấy chữ Hán nhỏ li ti. Tất cả được thêu bằng chỉ đỏ. Mặc dù ngâm lâu trong bùn, nhưng cái hộp rất khít nước và không có vào được. Tấm lụa gần như vẫn mới. Tôi nghi ngờ có điều gì đó kỳ diệu trong tấm vải lụa. Có lẽ đó là một tấm bản đồ rất quan trọng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Biết đâu đây là một tấm bản đồ dẫn đến kho báu thì sao? Nhưng nó toàn là chữ tàu, làm sao mà đọc được? Giá như ông Chín còn sống thì hay biết mấy. Biết mình chưa thể giải thích được về nó, tôi cuốn lại và đút vào trong chiếc hộp cũ. Cẩn thận hơn, tôi còn rạch cạp quần ra đút vào trong. Đề phòng rơi trong quá trình lội xuống băng rừng, tôi nướng thêm mấy khúc thịt chăn nữa làm đồ ăn dự trữ, rồi quyết định lên đường. Ra khỏi cửa hang, tôi ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng của con quỷ và sông đâu nữa. Trước mắt chỉ có một màu xanh bạt ngàn của rừng già và những dãy núi cao thấp nối liền nhau tới tận chân trời. Chỗ tôi đang đứng là một sườn núi cao chênh vênh. Phóng tầm mắt đi khắp nơi vẫn không xác định được hướng về của mình. Tôi bị mất phương hướng hoàn toàn. Khi ánh sáng yếu ớt của rừng rậm đang từ từ nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm, tôi dừng chân trước một gốc cây ven suối. Sau mấy ngày trèo đèo lội suối, chân tay mình mẩy ê ẩm, đầy những vết gai cào đá xước và vết vắt cắn. Vắt là một loài đìa hút cạn máu động vật. Bình thường chúng náu trong đám lá rụng chỗ ẩm ướt. Hễ có tiếng động, chúng ngóc lên tua tủa. Chúng có thể văng mình lên cao tới hàng mét để bám vào người hoặc con vật đi qua, rồi hút máu tới no và tự rơi ra. Cắt cũng như đỉa, chúng tiết ra một chất chống đông máu. Khi chúng hút vào máu con dê thì chất chống đông máu không tác dụng, và khi máu dê đông lại chúng sẽ chết. Tôi thấy thất vọng vì hai ngày luồn rừng vẫn không thấy một bản làng nào. Thoạt đầu tôi tưởng chỉ đi một ngày sẽ tìm được nơi có người ở. Song càng đi, tôi chỉ càng thấy núi rừng rậm rạp, hoang vu. Thật kỳ lạ, không hề có dấu vết nào của con người đi qua. Tôi thầm nguyền rủa cho số phận không may của mình. Vừa thoát khỏi địa ngục hang quỷ, lại rơi vào cái nơi thâm sơn cùng cốc. Có lúc tôi men theo một con suối, ven suối mọc đầy những bụi cây đùm đũm quả chín rũ. Loại này giống như quả dâu, ăn rất ngọt. Nó giúp tôi giải khát và tăng cường sinh lực trong những ngày lặn lội ở vùng núi sâu thẳm. Tôi giống như Robinson trên hoang đảo, khác mỗi là không có biển. Tôi chén nốt miếng thịt chăn cuối cùng rồi trèo lên một cái cây để ngủ. Kinh nghiệm đi rừng dạy tôi rằng chớ ngủ dưới đất ở trong rừng mà toi mạng. Tôi lấy dây rừng cuốn xung quanh mình cho chắc chắn, rồi đánh một giấc. Tôi xác định phải ngủ để lấy sức cho ngày hôm sau. Đêm trước tôi cũng ngủ như vậy và không có chuyện gì xảy ra. Đêm, tôi lắng nghe tiếng thở chậm chạp nặng nề của núi rừng, tiếng lá cây xào xạc, tiếng vượn hú xa xăm vọng về, tiếng phập phồng lo âu của chính mình. 3 ngày kể từ khi rời hang quỷ, tôi không còn ngủ ngon như là 2 đêm trước nữa. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi căng mắt hướng về phía mùi thối, thấy có 2 đốm đỏ to bằng quả trứng gà đang hướng về phía tôi. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là một con hổ. Chỉ có loại thú ăn thịt mới có cái mùi hôi thối đến như vậy. Người tôi run bắn lên, thái dương dần giật như kẻ bị động kinh. Cũng may chỗ tôi ngồi khá cao, không thì tôi đã trở thành món mồi ngon cho chúa sơn lâm rồi. Từ lúc đó đến sáng, tôi không còn nghĩ đến ngủ nghê gì nữa. Mỗi khi dùng tay để đánh mũi, tôi lại thấy 2 chấm đỏ động đậy, chứng tỏ nó nhìn tôi vô cùng chăm chú. Trời bắt đầu sáng dần, gà rừng gáy le te khắp nơi. Đúng như dự đoán, chỉ cách chỗ tôi chừng 30 mét, một con hổ vằn ngồi chồm hổm. Nhìn thân hình vằn vện to như con trâu mộng của nó mà tôi sợ chết khiếp. 2 hàm răng va đập vào nhau lập cập. Chúa Sơn Lâm nhìn tôi và mắt thì hau háu. Chắc nó thèm ăn thịt tôi lắm, nên thi thoảng lè lưỡi ra liếm mép. Mấy sợi râu xung quanh miệng giật giật, ánh mắt ánh lên vẻ thèm thuồng man dợ của loài thú ăn thịt. Tôi phải quay mặt đi chỗ khác, cố quên đi cái chết khủng khiếp đang đe dọa. Tôi đã được nghe những người dân miền núi kể về loài hổ. Họ gọi lái là ông 30. Hổ rất sợ lửa và sợ bị cây nứa đâm. Vì vậy, đi vào vùng rừng núi có hổ, họ thường mang theo hai cây nứa vót nhọn và vừa đi vừa cọ vào nhau, tạo ra tiếng cọt kẹt để hổ không dám đến gần. Rồi là hổ mà bắt người ngủ ở trong rừng, chỉ bắt người nằm giữa. Khi hổ ăn thịt người, nếu miếng đầu tiên cắn vào tai, sẽ bỏ và không ăn nữa. Có một ông kể rằng, có lần ông cắm đầu leo dốc, khi ngẩng lên thấy con hổ ngồi chồm chồm trước mặt. Ông này sợ quá khịu chân xuống, mồm lẩm bẩm và khấn rằng: "Còn lại ông 30, nếu ông ăn thịt thì ông ăn ngay đi, bằng không thì ông tha để con về với vợ." Con hổ xông vào và ông một phát, cả mấy cái móng vuốt rách một đường trên mặt, rồi nó bỏ đi. Phúc tổ 70 đời nhà ông, chắc hôm đó hổ no nên nó chê thịt. Từ đó trên mặt ông mang một vết sẹo dài. Dân làng gọi ông là hổ vồ. Con quái vật vẫn ngồi điềm tĩnh để rình mồi, không có vẻ gì là sốt ruột hết. Có lúc nó lại há cái miệng đỏ lòm ra để ngáp. Mùi hôi thối xộc ra nồng nặc. Nhìn cặp răng nanh sắc nhọn hoắt và hàm răng lởm chởm của nó khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh tận xương sống. Từng giờ từng khắc trôi qua, con hổ kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nhìn nó bằng con mắt sợ hãi, nó nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng. Tôi càng cảm thấy mình hết hy vọng. Một là tôi chết đói trên cây, hai là bị nó xé ra từng mảnh trong cái miệng rộng ngoác đỏ lòm lòm của nó. Dù tôi có can đảm đến đâu, cũng không thể nào chiến thắng nổi con mãnh thú hung dữ thế kia. Nó to không kém con trâu mộng, dẫu võ tổng tái thế chưa chắc hại được nó. Vừa sợ hãi, hoang mang, mệt mỏi, tôi nhắm mắt lim dim, nửa ngủ nửa thức. Bỗng tiếng động khô khốc vang lên. Chúa Sơn Lâm nhảy chồm lên phía trước, nó gầm lên, rung chuyển cả núi rừng. Tôi tròn mắt cuống lên vì sợ. Nó nhảy chồm lên về phía tôi. Nhưng lạ quá, con hổ bỗng đổ vật xuống, máu trong miệng trào ra, hai chân trước cào xuống dưới đất. Tôi nhìn kỹ, thấy một mũi tên vừa dài vừa to, cắm phập vào một bên mắt của nó. Những con vật đau đớn dại sụa, tôi mỉnh quính lên. Lại một lần nữa tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tôi sẽ gặp những người thợ săn, vừa bắn con hổ kia, và họ sẽ đưa tôi ra khỏi chỗ này. Khi thấy con hổ nằm im không dễ dụa, tôi đoán nó đã chết nên từ từ tụt trên cây xuống dưới đất. Tôi chưa kịp bước được vài bước chân đã nghe tiếng rẽ lá cây loạt soạt, một cái đầu bù xù sau đám lá. Tôi suýt ngất đi vì nhận ra nó là một con quỷ chứ không phải người. Trên mình nó khoác một tấm da hổ vằn vèo, tóc xõa ngang vai, râu ria xồm xoàm, chỉ hở mỗi hai con mắt. Cha mẹ ơi, kinh khủng quá! Tôi kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Con quỷ cũng cười ré lên khùng khục rồi đuổi theo tôi. Sợ hãi quá, chân tôi xíu lại. Vấp phải cái rễ cây, tôi ngã sóng xoài ra đất. Con quỷ đuổi đến nơi, túm lấy tôi và kéo dậy. Thú thực, lúc đó tôi chả còn chút sinh lực nào chống lại nó nữa. Lạ quá, nó bỗng buông tay tôi ra và miệng phát ra mấy tiếng gì đó giống như tiếng người. Tôi trố mắt lên và không hiểu. Trông nó không có vẻ gì là sắp ăn thịt tôi. Thấy tôi nhìn nó có vẻ sợ sệt. Con kỳ hua tay gì đó như để phân bua. Tôi trấn tĩnh lại và đỡ sợ hơn. Trước đây, ông Chín từng kể trong rừng sâu có một loài thú rất giống người gọi là dã nhân. Thoạt đầu tôi từng nghĩ đó là dã nhân. Nhưng nhìn bộ da hổ và cây nỏ đeo trên người cùng ánh mắt hiền từ, tôi lại nghĩ đó là một người nguyên thủy còn sót lại. Tên người rừng nhìn tôi không chớp mắt, rồi ra hiệu đi theo nó. Tôi buột miệng hỏi, đi đâu? Người rừng quay lại vẻ mừng rỡ. Nó chỉ vào tôi, rồi lại chỉ vào nó ú ớ. Dư ư ư. Ôi trời ơi, Nó biết nói tiếng người. Tôi kêu lên vì sửng sốt. Người rừng sải bước đi rất nhanh. Tôi phải vừa đi vừa chạy mới kịp. Qua chỗ con hổ, nó chỉ tay vào con hổ lắc đầu u ớ. Tôi hiểu, nó bảo con hổ đã chết, không đáng sợ nữa. Nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi được dẹp đi nhanh chóng khi người rừng dẫn tôi về tới hang của nó. Tôi hiểu, đây là một con người thời hiện đại chứ không phải là người nguyên thủy như tôi tưởng. Trên vách hang, treo la liệt thịt khô và da thú rừng cùng một con dao quắm đã mòn gần nửa lưỡi. Ra hiệu cho tôi ngồi xuống ở một phiến đá trong hang. Con người kỳ lạ nghiêng nghiêng bên tai như cố để suy nghĩ một điều gì đó. Rồi chợt nghĩ ra, người rừng quay sang tôi nói bằng một giọng ú ớ ngậm ngực. Phải thú rừng đâu. Tôi véo mạnh vào đùi mình một cái đau điếng và biết mình không mơ. Rõ ràng người rừng đang nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ vẫn dùng hàng ngày. Có nghĩa, ông ta là một người bình thường. Tôi mừng quá, định ôm lấy người mà cách đây một giờ cứ nghĩ đó là quỷ Sa Tăng. Nhưng người rừng đã vội xua tay ngăn lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ hai bàn tay của người rừng. Chào ôi, ghê tởm quá đi mất. Những ngón tay ngắn ngủn, đỏ lòm, xù xì như bị con gì gặm dở. Nhận thấy sự kinh hãi của tôi, đôi mắt người rừng dịu xuống và buồn bã. Vừa ra hiệu, vừa bằng giọng nói ngọng nghịu của mình. Người rừng kể cho tôi nghe về cuộc đời của ông ấy. Đó là một người mèo đã ở tuổi trung niên. Lúc trẻ, ông ấy từng đi bộ đội, hết chiến tranh, trở về quê để lấy vợ. Được vài năm, thì ông mắc phải căn bệnh hồi đáng sợ. Do quan điểm lạc hậu của dân bản cho rằng ông bị ma ám, họ trói ông lại và đem quẳng vào trong rừng sâu. Cũng may, ông cưa đứt được cây trói nên thoát chết. Đêm hôm đó, ông lẻn về bản lấy một con dao và một cây nỏ rồi trốn biệt vào trong rừng. Ông căm ghét loài người bạc ác bất nhân và không bao giờ muốn tìm thấy những người đã trói ông đem vào trong rừng sâu. Tôi là người đầu tiên ông ấy gặp sau 10 năm trốn ở trong rừng. Nghe người ta kể, tôi bồi hồi cảm động. Thì ra ở bất cứ nơi nào cũng có những số phận bất hạnh đáng thương và ở đâu cũng có những kẻ bất nhân và độc ác. Thật éo le, một con người bề ngoài trông dữ tợn lại là một kẻ rất hiền từ và phải sống trong hoàn cảnh chớ trêu. Từ đó tôi rút ra một bài học. Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ. Người rừng cho biết mũi tên bắn con hổ được tẩm một loại thuốc độc cực mạnh. Vì thế, chúa Sơn Lâm dãi chết trong chốc lát. Biết tôi đã đói ngấu, người rừng cắt thịt khô cho vào bếp nướng. Thoạt đầu nhìn bàn tay ông ta, tôi cũng cảm thấy ghê. Người rừng bảo đã nướng qua lửa thì không gây lạnh được. Và lại tôi cũng đang đói nhũn người. Quắt tai lại thì dẫu chết cũng phải chén cả đã. Tôi ở chỗ người rừng dài ngày cho lại sức. Hàng ngày tôi theo ông ta đi hái quả và bán thú. Cuộc sống hoang dã y như người nguyên thủy, chỉ biết săn bắn và hái lượm. Không có sự bon chen kèn cựa của người hiện đại, cũng có cái sướng của nó. Một hôm tôi nhìn thấy con gấu ngựa rất to. Nó nằm thẳng cẳng như chết dưới một gốc cây. Người rừng quả quyết nó chỉ ngất chứ chưa có chết. Nó ăn nhiều mật ong bị say nên rơi trên cây cao xuống. Một lát mật của nó tan ra theo máu đến các bộ phận cơ thể chữa những chỗ bị chấn thương. Nó sẽ tỉnh dậy và khỏe mạnh như bình thường. Vì vậy, mật gấu mới trở nên quý giá. Trước khi lên đường, người rừng cho biết đã lạc vào vùng biên giới Việt Trung. Muốn đến được chỗ có người ở, ít nhất phải đi đến vài ngày đường. Tôi sẽ phải đi vòng sang đất Trung Quốc. Nếu đi về phía Việt Nam, đường sẽ xa và có nhiều dãy núi, vách đá hiểm trở. Lại còn có cả thú dữ và nước lũ bất ngờ. Rất nhiều thứ đe dọa. Nghe người rừng nói, tôi cảm thấy ngao ngán đến vô cùng. Thật không ngờ mình lại rơi vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm Dẫu sao, tôi vẫn phải đi càng nhanh càng tốt. Tôi không thể nào ở lại cái nơi thâm sơn cùng cốc này được. Tôi không giống như người rừng, bị người ta xua đuổi. Tôi có người thân trong gia đình, ông Chín mong đợi, đặc biệt là Hoa. Tôi thì nhớ em vô cùng. Em chính là động lực để tôi vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại. Hình bóng em lúc nào cũng trong trái tim tôi trong những ngày gian khó ấy. Người rừng tặng tôi một chiếc túi làm bằng da báo gấm rất đẹp. Ông nhét đầy căng những miếng thịt sấy khô để tôi làm lương thực ăn đường. Tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Núi rừng vùng này vô cùng rậm rạp và hoang vu hiểm trở, không hề có một đường mòn hay dấu tích của những người qua lại. Có lúc tôi phải bò lên trên những vách núi tai mèo lởm chởm nhọn hoắt, chỉ cần sơ suất rơi xuống dưới vực là toi mạng. Cũng có khi phải vượt qua những con suối nước chảy xiết, không cẩn thận sẽ bị cuốn trôi chết mất xác. Và rồi tôi cũng thấy phấn khởi hơn khi thấy những vết chân trên bãi cát ven suối hoặc vài vết dao chém vào thân cây. Như vậy, tôi đã sắp đến được chỗ có người ở. Một buổi sớm, tôi chợt tỉnh giấc bởi có tiếng gà rừng gáy ngay bên cạnh. Trời tờ mờ dáng, tôi dụi mắt định tụt từ trên cây xuống đất. Bỗng thấy thân cây bị rung lắc mạnh. Tôi ngạc nhiên vì nhìn xuống thấy một vật đen to đang bò lên trên cây. Đó là một con gấu chó. Có lẽ trời chưa sáng rõ nên nó tưởng tôi là cái tổ ong. Chúng ngực đập thình thịch, tôi trấn an mình và lóe ra trong đầu một suy nghĩ táo bạo. Tôi cầm dao chắc ở tay, ngồi thu mình trong sự chờ đợi. Con gấu không nhìn lên, nó cắm cổ leo lên. Thân cây hơi nhỏ nên nó leo có phần chật vật. Chỉ còn khoảng hai gang tay, cái đầu của con gấu chạm tới cái chạc cây tôi đang ngồi. Bất ngờ tôi giơ dao, dùng hết sức bổ mạnh vào đầu nó. Bị chém bất ngờ, con gấu chỉ kịp hộc lên một hơi rồi buông tay rơi xuống đất. Con gấu nằm thẳng cẳng ra đất, cố chém chí mạng và rơi từ trên cao xuống, làm nó chết ngay tại chỗ. Tôi tụt xuống, rồi bồi thêm cho nó mấy nhát nữa cho chắc ăn. Chỉ vài ngày ở rừng tôi đã biết thích nghi và chiến đấu chống lại thú dữ như vậy. Bản vay là một bản người choang nằm ở vùng chừng núi. Ánh nắng chói chang của mùa hè trải dài trên bản một màu vàng lóa mắt. Xen lẫn tiếng gió reo là tiếng róc rách của con suối đầu bản. Ở đầu bản là một loạt các cối giã gạo bằng nước. Mỗi lần cái máng đầy nước lại chút ào một cái thì đầu cần giã lại nhấc lên như màn chào hỏi những người tới bản. Sau đó rơi phụp xuống cái cối đầy gạo nương trắng lóa mắt. Một buổi trưa vầng dương nóng bỏng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tôi dừng lại trên một đỉnh dốc cao, phóng tầm mắt ra xa. Nhìn thấy thấp thoáng những mái nhà sàn ẩn hiện sau những lùm cây, một làn khói mỏng bay lên, lờ mờ và trông trắng. Vẳng lại từ xa có tiếng gà gáy trưa, tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc như làng xóm ven sông nơi tôi đã sống cùng gia đình ông Chín. Dừng lại ở con suối đầu bản, tôi khoát dòng nước mát lạnh lên rửa mặt, trong lòng run lên vì hồi hộp thở vào nhẹ nhõm. Thế là tôi đã vượt qua những hiểm họa khó khăn nhất để trở về với thế giới loài người. Người đầu tiên là một người thanh niên. Anh ta ngắm tôi từ đầu đến chân như ngắm kim tự tháp Keops, một kỳ quan thế giới ở Ai Cập. Tôi chỉ vào rừng, rồi lại chỉ vào tôi, ra hiệu là tôi vừa trông ấy ra. Anh ta như chợt hiểu, vội ôm chầm lấy tôi và la toáng lên. Từ trong các nhà sàn đây đó ló ra những bóng người cùng với tiếng nói cười ríu rít. Sau đó tôi được đưa vào gặp già bản. Đó là một ông già khoảng 70 tuổi, song nhìn không có dáng dấp của một người cao tuổi. Từ cử chỉ đến giọng nói toát lên vẻ gì đó trai tráng, đặc biệt tiếng cười vang ấm lạ lùng. Tại đây tôi mới vỡ lẽ, họ tưởng tôi là người đi đổi những thứ nhu yếu phẩm như kim khâu, đá lửa hay vải vóc, đá lửa hay vải vóc, để lấy những lâm sản của họ. Tôi mở cái túi da thú ra cho họ xem rồi lắc đầu, đồng thời cũng nói thử mấy câu xem họ biết không. Mọi người đều ngơ ngác. Gia bản chỉ vào một thanh niên và nói câu gì đó. Anh ta chạy vụt đi, lát sau đem về một người đàn ông trung niên. Người đàn ông nhìn tôi đột nhiên mà hỏi, anh là người Việt Nam à? Vâng. Tôi gật đầu xác nhận. Ngay sau đó ông ta được cử làm phiên dịch để nói chuyện với già bản. Người đàn ông này nói tiếng Việt khá lưu loát. Qua câu chuyện, tôi được biết mình đang ở một bản người dân tộc Choang thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Người Choang thật ra chính là người Tày bên Việt Nam. Ngôn ngữ họ sử dụng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác một số âm phổ ngữ địa phương. Khác sau, song một số phong tục do chế độ chính trị tạo thành. Đây là một bản khá xa với chính quyền địa phương. Mọi hoạt động của bản đều chịu sự chỉ huy của già bản. Cả bản chỉ có chừng 30 nóc nhà. Họ sinh sống bằng đốt rẫy, chuyển ngô lúa và săn bắn thú rừng. Ngôn ngữ họ dùng là tiếng Tày và vay mượn một số từ Hán. Ví dụ, non ơi ái chài mò, nghĩa là em ơi yêu anh không. Chữ ái phải mượn từ âm Hán. Tiếng phổ thông Trung Quốc chỉ có già bản và vài người biết. Sau khi biết được câu chuyện về cuộc đời tôi, già bản tỏ ra rất thông cảm và quý mến. Tôi lập tức được đãi làm thượng khách. Tiếng trống chiêng nổi lên cùng những con dê bị chọc tiết kêu ầm ĩ. Chum rượu to được khinh ra giữa nhà. Tiếng giao thớt vang lên cùng với những tiếng cười giòn tan nghe như ở bản đang có hội mừng xuân. Là khách quý nên tôi được ngồi cạnh già bản. Phía bên kia là A Sao, cô con gái của già bản đang ở tuổi 17. Đôi mắt lá răm lúng liếng với má lúm đồng tiền, hàm răng trắng, mỗi khi cười rất duyên dáng như tỏa nắng núi rừng. Trên sàn bày la liệt thịt luộc, thịt nướng và bánh là bằng bột ngô. Tiệc rượu bắt đầu. Rượu men lá nhạt nhạt, chua chua nhưng uống rất say. Tôi uống ít, nhưng do còn mệt, mình chính choáng người mềm. Tiệc rượu xong, mọi người đến bên bàn thuốc phiện. Những tiếng rít thuốc vang lên vo vo, mùi khói thuốc tỏa khắp nhà thơm ngào ngạt. Ở đây thuốc phiện trồng được, nhưng chủ yếu để bán, đổi lấy nhu yếu phẩm. Lúc nào được lệnh ra bàn mới được hút, không có người nghiện ngập. Theo yêu cầu của già bàn, tôi cũng được thưởng thức một điếu do chính bàn tay A Sao tiêm cho. Tôi cảm giác người mình bỗng hẫng đi, chơi vơi trồng trành như người đứng trên mây nhìn xuống dưới đất. Một cảm giác lâng lâng như dòng điện diều kỳ chạy khắp nơi. Trong lúc đó già bản nhìn tôi cất tiếng cười sảng khoái. Già bản khuyên tôi nên ở lại với họ vì về quê cũng chẳng còn ai thân thích. Nghề đi bè còn một mình không thể tiếp tục được nữa. Tôi rất nóng lòng muốn trở về gặp Hoa và báo tin về cái chết của ông Chín cho gia đình chú Tùng. Xong, tấm bản đồ bắt được trong hang quỷ đã thúc giục tôi lại. Tôi hiểu đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể vén lên bí mật tấm bản đồ. Tôi quyết định ở lại sau nhiều đêm suy nghĩ. Gia bản rất mừng vì thế tôi nghe theo lời khuyên của ông. Hàng ngày tôi theo mọi người đi làm nương rẫy hoặc theo trai bản vào rừng săn thú. Tôi tập bắn nỏ và bắn khá chính xác. Ở đây sẵn bắn chủ yếu bằng cung nỏ, chỉ có một khẩu súng kíp do già bản giữ. Già bản cho biết chỗ ở hiện tại mới chuyển đến được một năm. Người Choang không du canh du cư, nhưng chỗ nào đất đá quá bạc màu và điều kiện săn bắn không thuận lợi sẽ chuyển đi chỗ khác. Chỗ ở hiện tại trên một sườn núi treo leo. Những ngày trời rét, đứng trên bản nhìn xuống chỉ thấy một biển mây trắng bồng bềnh. Cuộc đời của họ gắn liền với núi rừng, sinh ra ở rừng, chết trở về với núi rừng. Núi cao rừng rậm là bàn tay mẹ ôm ấp dân tộc họ suốt nhiều thế hệ. Mọi người trong bản đều quý mến tôi. Người trẻ coi tôi như anh em bạn bè, người già coi tôi như con cháu. Cuộc sống ở bản dần quên đi, làm cho tôi phần nào quên đi nỗi nhớ quê nhà, nơi có người tôi yêu chờ đợi. Đặc biệt là A Sao, cô gái miền Sơn Cước, rất thân mật gần gũi với tôi. Những ngày rỗi, A Sao rủ tôi vào rừng lấy măng hái nấm tìm mật ong. A Sao dạy tôi nói tiếng Choang. Dần dần tôi cũng học được một số từ ngữ để tạm giao dịch hàng ngày. Tiếng Tày là ngôn ngữ rất dễ học, không cần phải chia động từ quá khứ hay hiện tại ngữ pháp phức tạp gì. Toàn là những từ đơn âm ghép lại, một số từ vay mượn từ chữ Hán. Các từ chỉ con vật đều có chữ tu ở đầu. Tu mu là con lợn, tu ma là con chó, tu vải là con trâu. Kim khẩu là ăn cơm, kim nọng là uống nước, kim lầu là uống rượu, bay lêu là đi chơi, bay mưa là đi về, vân vân. Cách phát âm rất dễ đọc, như tiếng Kinh là được. Chỉ một thời gian sau, tôi đã học được nhiều từ và sống rất hòa đồng với mọi người. Buổi tối, bản lại dạy tôi những chữ Hán mà ông từng được học. Cuộc sống của tôi trôi đi bình yên bên bản người Choang ở lưng chừng núi, trong sự đùm bọc yêu thương của dân bản. A Sao luôn gần gũi chăm sóc tôi mỗi khi tôi buồn. Em thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích của người Choang. Em kể rằng, cách bản không xa, có con suối, một dòng trong dọc đục. Đó là ngày xưa đôi trai gái yêu nhau, do sự ép buộc gia đình, không lấy được nhau. Người con gái bỏ vào rừng rồi khóc đến chết. Cô biến thành dòng suối trong nước mắt. Người con trai quyết tâm vượt rừng sâu núi thẳm, tìm người yêu kiệt sức rồi chết. Biến thành con suối nước đục lúc trong, chảy ầm ào dữ dội như quyết tâm đi tìm người yêu của chàng. Tôi thầm so sánh giữa tôi và Hoa. A Sao, một cô gái miền xuôi miền ngược, họ đều là những nét hồn nhiên, ngây thơ giống như nhau. Có lúc tôi biết hình ảnh của A Sao đã ẩn hiện trong trái tim tôi. Như vậy, tôi cảm thấy mình có lỗi với Hoa. Tôi phải cố gạt đi những hình ảnh về A Sao, thi thoảng lởn vởn trong đầu. Tôi hình dung lại hình ảnh của Hoa. Em đã dành trọn trái tim của em cho tôi. Không được phép bội ước và làm điều gì có lỗi với em. Tôi cũng không thể làm tổn thương A Sao, một người con gái cũng dành trọn tình yêu thương cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và quý vị cảm thấy như thế nào về bộ truyện này? Hãy bình luận phía bên dưới để Hồng Nhung được biết. Và để lắng nghe những tập tiếp theo, mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để lắng nghe được sớm nhất. Và nếu trong quá trình thu âm tập 3 có điều gì sai sót, mong quý vị hết sức bỏ qua, bởi vì Hồng Nhung cũng đang trong một cơn cảm cúm và chưa có khỏi. Mong là quý vị vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ Hồng Nhung. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào và hẹn gặp lại.